Cùng ta qua từng thế giới. Chương 401, công lược hoàng thượng nhẫn tâm 1. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hoàng Mi vừa hoàn thành nhiệm vụ và quay về không gian hệ thống thì đã nằm ườn ra giường. Lăn lộn lung tung, hoàn toàn mặc kệ hệ thống 29.147 đang nhìn chằm chằm mình. Tiểu thư, cô nên, tiểu hệ thống, im lặng một chút, tôi chỉ muốn ngủ một chút thôi. Nếu có truyền tống thì nhớ gửi cốt truyện cho tôi. Hoàng Mi cắt ngang lời của hệ thống, ôm lấy chiếc gối dài và thiếp đi ngay sau đó. 29.147 có chút ngạc nhiên trước lời nói của cô, song cũng chỉ im lặng không làm gì. Nhìn bảng số liệu trước mắt, dù không thực thể nhưng hệ thống vẫn có cảm giác. Cảm giác như kiểu mình đang làm ra vẻ mặt lo lắng vậy. Vẫn là nó nghĩ nhiều. Chợt hệ thống cảm thấy có một thực thể cũng không phải là chuyện xấu. Dù sao đa phần các hệ thống đều có thực thể. Có thể là bất kỳ sinh vật gì. Hay thậm chí là đồ vậy vô tri gắn liền với ký chủ như đồng hồ, kẹp tóc, điện thoại, hay thậm chí là một bộ quần áo, vân vân và mây mây. Tuy nhiên, các hệ thống vẫn thường là chọn biến thành sinh vật. Dù sao thì làm một chú cún trên tay ký chủ, hay một củ cải trắng đáng yêu biết nói vẫn là tiện dụng và đỡ khô khan hơn nhiều mà đúng không? Máy tính chủ và hệ thống 281.647 cũng đều có thực thể là một sinh vật. Con gián máy tính chủ và con mèo cam béo 281.647. Trong ba hệ thống quan trọng nhất của tổng bộ, hay nói đúng hơn là trong tất cả các hệ thống, hình như chỉ có cậu ta là không có thực thể. Nhưng như vậy tiện hơn nhiều. Ký chủ cũng sẽ không bị phân tâm khi hệ thống xuất hiện, vì luôn phải giám sát 24/7 ký chủ của mình làm nhiệm vụ nên gọi nôm na thì hệ thống giống như ký sinh trùng vậy. Phải bám víu vào vật chủ mới sống được. Đó là lý do người hợp tác với hệ thống lại được gọi là ký chủ. Nó vừa có thể xem là người ký kết cùng hệ thống, vừa có thể xem là vật chủ để hệ thống ký sinh. Nhưng dù sao thì hệ thống đôi khi cũng cần phải dừng hoạt động, nhất là lúc ký chủ của nó nghỉ ngơi, nên 29.147 cũng để yên cho Hoàng Mi ngủ, không quấy rầy cô và biến mất. Vị diện tiếp theo, chúng ta áng chừng sẽ gặp nhau ở một hoàn cảnh không tồi. Đến khi Hoàng Mi tỉnh lại, cô đã rất mừng vì mình có vẻ thoải mái hơn nhiều. Nụ cười tươi tắn trên môi. Có lẽ cô nên đi nhiệm vụ mới ngay thôi. Hệ thống, đâu rồi? Tiểu thư cần giúp đỡ điều gì? Nếu có trong nghĩa vụ của hệ thống thì hệ thống sẽ tích cực giúp đỡ. Thôi nào, chúng ta nhận thưởng rồi, mau chuẩn bị vào nhiệm vụ mới. Hệ thống thấy thái độ của Hoàng Mi thoải mái thì cũng cảm thấy yên tâm hơn. Dù sao thì vẫn phải nghiêm túc trở lại để tiếp tục làm nhiệm vụ thôi. Hoàn thành nhiệm vụ, công lược nam chủ Vương Lịch. Đánh giá nhiệm vụ, S nhận, 10.000 tích phân, 10.000 XP, 20 điểm, 50 điểm đức hạnh, 50 điểm ác nhân. Bảng số liệu, tên, Minh Hoàng Mi, tuổi, là nỗi đau của một người phụ nữ đẹp nên, không có, nghề nghiệp, tử thần, hệ thống công lược số 29.147, cấp, 35, XP, 30.000, 5 triệu, số lượng thế giới, bầy, thú, chó, ma thú, đạo cụ, chủy thủ, vĩnh viễn, lưỡi hái, vĩnh viễn, vật phẩm, sao chép linh hồn, vĩnh viễn, thẻ rút tiền vô hạn, vĩnh viễn, thế giới thu nhỏ, vĩnh viễn, tình dược, vĩnh viễn, dương nhãn tinh thông, vĩnh viễn, điểm đức hạnh, 400, điểm ác nhân, 610. Tích phân, 5.020.000. Bắt đầu truyền tống, kép riêng, hậu cung Hoàng Mi truyện, kép nhỏ, hoàng hậu của Đại Huyên chính là quấn quýt Hồng Quý Phi hơn cả hoàng thượng. Hoàng Mi ngồi dậy, căn phòng này là thuộc diện cổ đại, sau bao nhiêu vị diện làm thiên kim tiểu thư, con nhà giàu, cô cũng có thể lọt vào cổ đại. Hoàng Mi nhìn xung quanh, đa số toàn là đồ quý giá. Dường như không giống phòng của một tiểu thư đài các lắm. Đột nhiên Hoàng Mi thấy có chút đau bụng. Đưa tay sờ bụng thì cô liền thấy có điều bất thường. Bụng cô hình như to gấp 3 lần bình thường. Cô giật mình rồi chạy đến trước gương xem. Cô thấy gương mặt mình có chút tròn hơn. Bụng còn đang rất to. Không lẽ cô mới ăn đất cao lanh rồi phình bụng? Nhưng ăn cao lanh để bụng to như vậy thì chết cũng còn kịp. Minh Quý Phi nương nương. Người đã dậy rồi. Người phải cẩn thận. Không sẽ ảnh hưởng đến long thai. Long thai. Thai là con của Hoàng thượng. Nghe tiếng của cô gái vừa đến đã vội vã đặt chậu nước xuống rồi chạy đến đỡ lấy lưng và tay của Hoàng Mi. Cô như muốn sôi máu não. Nhiều hơn là cả đống dấu chấm hỏi. Cái gì thế này? Nương nương rồi long thai là cái gì? Đây là thế giới thực. Nguyên chủ đang mang thai tháng thứ 9, một tiếng nữa sẽ chết trong lúc sinh. Tiếng của hệ thống đều vang lên. Hoàng Mi nghe xong liền tức giận muốn xù lông. Không biết là do cảm xúc thật hay là do tính khí khi có thai. Cô liền đuổi nha hoàn kia ra ngoài rồi ôm cái bụng to đùng của mình lên giường ngồi. Mời tiểu thư tiếp thu ký ức. Đây là đất nước Đại Huyên. Thời gian là Tuấn Long năm thứ 5. Cũng là năm tồi tệ nhất của hậu cung. Tuấn Long năm thứ 5. Hoàng hậu trúng thực băng thể. Tam A Ca. Bị hãm hại trúng độc mà chết. Ngũ công chúa ngã xuống ao đuối nước qua đời. Quan thần tạo phản. Tất tần tật rất nhiều chuyện đau lòng xảy ra. A Ca. Là hoàng tử. Hoàng Mi là Minh Quý Phi. Minh trong thông minh hay tỏa sáng rực rỡ như bình minh. Phi tần có gia thế cao nhất và đẻ giỏi nhất cũng như dư thừa nhất trong hậu cung của vua Tuấn Long. Đẻ ra đại A Ca và thất A Ca đẹp đẽ. Tài giỏi đầu tiên. Khi lâm bồn, thập A Ca và thập nhất A Ca là một cặp song long thì khó sinh mà qua đời. Lâm bồn. Hiểu nôm na giống như chuyển dạ. Sinh đẻ. Bốn người con trai của cô ấy bị phân tán đưa cho các vị phi tần khác nuôi. Nhiệm vụ của Hoàng Mi là phải công lược tên Hoàng thượng đã có con với hàng chục người kia. Thái tử Hoàng Tuấn Khương lên ngôi năm 16 tuổi. Lấy niên hiệu là Tuấn Long. Lúc trước khi làm thái tử, chưa một lần quan tâm đến thê thiếp của mình. Khi làm vua, dù triều thần hối thúc việc thị tẩm để có A Ca nối dõi nhưng đều phớt lờ. Sau này đột nhiên mỗi ngày đều nhắm mắt lật ngẫu nhiên thẻ thị tẩm. Theo chính kiến thì thật sự chưa từng thật lòng yêu ai, cách chương.